Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 252, tại sao đứt đoạn tiếp theo chụp kịch vui. Góc truyện audio.com. Cùng sở cuồng cùng tiện ngư ở mỗi người lĩnh vực địa vị so sánh. Bóng dáng vô luận là danh tiếng hay lại là sức ảnh hưởng cũng kém xa tít tắp hai người này. Ngay cả đồng thời chú ý tam bạn gây những người ái mộ. Cũng là theo thói quen đem bóng dáng làm tiểu trong suốt. Mà theo vua đầu bếp Suma phát hành cùng thành công. Kém như vậy cách không thể nghi ngờ bị kéo gần lại một ít. Mặc dù tổng thể mà nói, bóng dáng ở manga vòng sức ảnh hưởng, vẫn không thể cùng hai người khác như nhau. Đây là La Vi thị giác. Chính mắt thấy, vua đầu bếp Suma, đại hoạch thành công. La Vi hưng phấn một đêm không ngủ. Nàng đầy đầu đều là liên quan tới bóng dáng trở thành manga vòng đỉnh cấp đại lão sau cùng sở cuồng cặp tay mà đi ảo tưởng. Cho tới nàng ngày thứ hai đi tới phòng làm việc thời điểm cũng không nhịn được có chút ngủ gà ngủ gật. Bất quá, ngủ gật cũng không đè ép được lúc này nàng hưng phấn cùng mong đợi. Bây giờ mọi người điểm này chênh lệch không coi vào đâu. Một ngày nào đó, bóng dáng cũng sẽ đạt được cùng sở cuồng cùng tiện ngư một loại thành công. Có loại ý nghĩ này là vì gặp lại Lâm Uyên. Tâm tình là có chút phức tạp lại cảm khái. Lúc trước nàng tuyệt đối không có nghĩ đến Lâm Uyên lại có thể lấy bóng dáng tên ở manga vòng lấy được lớn như vậy thành công. Chẳng những giỏi hội họa, hơn nữa liền manga kịch bản sáng tác năng lực cũng mạnh như vậy. Lâm Uyên cũng thật cao hứng. Bởi vì vua đầu bếp Suma đại hỏa mang đến lợi nhuận là phi thường khả quan. Hắn hội họa danh vọng chính là bởi vì bộ này manga đại hỏa mà không ngừng phồng động. Ông chủ đã hoàn toàn dung nhập vào người đại diện nhân vật Kim Mộc cười nói. Bộ này manga vừa ra, ông chủ thuần họa sĩ nhãn hiệu coi như là lấy xuống. Bất quá chúng ta còn phải gia tăng kình lực, hoàn toàn ngồi vững vàng bộ lạc manga tam đại trụ cột một trong vị trí. Lâm Uyên hiếu kỳ. Tam đại trụ cột, Kim Mộc nói, ta cũng là gần đây làm điều tra cùng giải mới biết. Manga website xếp hạng thứ 3 tác phẩm, một loại cũng sẽ bị manga website làm trụ cột sắp tới bồi dưỡng. Vô luận là chạm trong đề cử hay lại là đứng ngoại phổ biến rộng rãi. Tài nguyên đều là tốt nhất, bởi vì website cũng cần dùng trụ cột cấp tác phẩm sức ảnh hưởng tới củng cố tự thân tại nghiệp giới địa vị. Lâm Uyên gật đầu một cái. Bên cạnh La Vi lớn tiếng nói. Chúng ta có thể tăng nhanh tốc độ đổi mới. Muốn thành tích tốt, liền muốn đổi mới nhanh. Ta không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Ha ha, Kim Mộc bật cười. La trợ thủ thật có hăng hái. Bất quá trong nghề thành danh manga ra. Cơ bản đều có chừng mấy vị trợ thủ hỗ trợ. Chúng ta coi như là muốn tăng nhanh tốc độ đổi mới. Cũng chưa chắc là có thể nhanh hơn người khác bao nhiêu. Trừ phi chúng ta tiếp tục tuyển người. Ngạch, nghe vậy La Vi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chung một chỗ. Chấm, Kim Thúc là hướng ta biểu hiện không hài lòng sao? Vừa vặn ngược lại, Kim Mộc nghiêm túc nói. La trợ thủ đã không chỉ là manga trợ thủ tài nghệ. Người là có thể cho ông chủ chia sẻ một nửa nhiệm vụ. Ta là muốn chiêu hai vị chân chính trợ thủ, chia ra cho ông chủ cùng La trợ thủ chia sẻ công việc. La Vi cười nói, ta đây không thành vấn đề. Nàng là Lâm Uyên một giúp, phòng làm việc kêu thêm nhân, cũng chỉ có thể đảm nhiệm nhị giúp tam giúp, không ảnh hưởng nàng công việc, ngược lại có thể cho nàng rất nhiều trợ giúp. Lâm Uyên cũng gật đầu một cái, biểu thị chính mình không ý kiến. Kim Mộc gật đầu một cái. Ngoài ra liên quan tới Võng Vương chuyện tranh hóa. Ta đã cùng thần dực nói xong. Ký hợp đồng sự tình. Lâm Uyên nói. Hợp đồng ta xem qua. Không thành vấn đề. Toàn quyền tiền ủy thác thúc giúp ta ký đi. Gần đây Kim Mộc một mực ở theo vào Võng Vương chuyện tranh hóa công việc. Quyết định cuối cùng cùng thần dực hợp tác. Thần Dực là đối, Võng Vương, cảm thấy hứng thú chuyện tranh trong công ty. Cực kỳ có sức cạnh tranh một nhà. Chế tác truyện tranh tiếng tăm một mực rất tốt. Bao gồm hợp đồng sự tình. Kim Mộc trước kia cũng thương lượng với Lâm Uyên quá. Sau đó thời gian, Kim Mộc lại chiêu hai vị trợ thủ vào bóng dáng phòng làm việc. Phân biệt đảm nhiệm vua đầu bếp Suma, sáng tác nhị giúp cùng tam giúp. Xác xác thật thật giúp Lâm Uyên cùng La Vi chia sẻ rất nhiều trong công việc cho. Mà theo liên tái tiến hành, bộ này, vua đầu bếp Suma, cũng xác xác thật thật là ổn định website nhiệt độ hạng 3 vị trí. Chưa từng xuất hiện cao khai thấp chạy tình huống, đương nhiên cũng không có tiến hơn một bước. Đối với lần này Lâm Uyên đảo không thất vọng, muốn dựa vào vua đầu bếp Suma bắt lại website nhiệt độ đầu tiên là một món có chút vây khốn chuyện khó. Mặc dù bộ này manga rất lợi hại, nhưng Lam Tinh manga ra cũng là không thể khinh thường. Huống chi, Tần Tề tối được độc giả hoan nghênh, vĩnh viễn là nhiệt huyết chiến đấu loại manga. Còn cho tới bây giờ không có nhà nào manga công ty đầu bài tác phẩm là không phải là nhiệt huyết chiến đấu loại tác phẩm. Ý nào đó mà nói, vua đầu bếp Suma đã sáng lập một cái kỳ tích. Ai có thể nghĩ tới mỹ thực loại manga loại này lãnh môn đề tài có thể trở thành trụ cột cấp tác phẩm. Ngoài ra, ngoại trừ manga công việc, Lâm Uyên cũng rốt cuộc bắt đầu vì chính mình bộ thứ hai điện ảnh bắt đầu suy tính. Hắn tìm được Lão Chu. Tác phẩm mới. Lão Chu thính rồi Lâm Uyên ý đồ. Thoáng cái có tinh thần. Người hạ bộ vai diễn kịch bản viết ra sao? Cho ta lấy về nhìn một chút. Chúng ta điện ảnh bộ bên này phải nghiên cứu một chút. Nhìn một chút công ty cầm bao nhiêu đầu tư thích hợp. Lâm Uyên nói. Ta cũng muốn đầu tư, nếm được đường bá hổ điểm thu hương, ngon ngọt. Bây giờ Lâm Uyên cũng muốn chính mình đầu tư điện ảnh. Lão Chu sửng sốt một chút, người cũng muốn đầu tư. Lâm Uyên gật đầu một cái. Không thể được sao? Lão Chu cười nói, có thể là có thể. Bất quá đầu tư tỷ lệ, phải do công ty định đoạt. Đến thời điểm chúng ta nghiên cứu lại. Kịch bản trước xem một chút. Lâm Uyên đem mình khoảng thời gian này giải quyết Andadun kịch bản lấy ra. Tên còn không có đổi. Chờ điện ảnh chiếu phim thời điểm thêm một cương cầm sư lại danh là được. Lão Chu ngay trước Lâm Uyên mặt. Lật trong chốc lát kịch bản. Lật không tới 5 phút. Lão Chu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Trầm trước nói. Bộ phim này. Thật giống như với người bên trên bộ phim phong cách không giống nhau à, là không giống nhau. Lâm Uyên nói, lần này là mảng huyễn nghi. Lão Chu theo bản năng muốn cau mày. Bất quá hắn nhịn được. Chỉ là mi giác nhẹ nhàng giật một cái. Tại sao ngươi đứt đoạn tiếp theo chụp kịch vui? Cái vấn đề này quá bình thường. Hơi có chút bình thường suy nghĩ nhân. Đều biết Lâm Uyên tác phẩm mới hẳn chụp vô ly đầu kịch vui điện ảnh. Từ mảnh hài kịch thoáng cái nhảy đến mảng huyễn nghi. Sự lựa chọn này thật sự là để cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng, đường bá hổ điểm thu hương đã được đến quá một lần thành công chứng minh. Lâm Uyên chỉ cần xem mèo vẽ hổ làm một bộ tương tự điện ảnh. Tốt nhất tuyển dụng bộ phim đầu tiên đội ngũ y nguyên. Phòng bán vé liền tuyệt đối không kém. Thậm chí công ty có cao tầng hy vọng Lão Chu cùng Lâm Uyên trò chuyện một chút. Có thể hay không toàn bộ đường bá hổ điểm thu hương, bộ thứ hai. Kết quả chẳng những không có bộ thứ hai. Lâm Uyên tân kịch bản. Liền loại hình cùng phong cách đều thay đổi. Đây căn bản liền không phù hợp giới điện ảnh và truyền hình tác phong. Lâm Uyên nói, liền cái này đi. Lâm Uyên cũng không có cách nào giải thích. Hệ thống chính là cho rồi Andadun kịch bản. Không có lựa chọn khác. Lão Chu muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật gật đầu nói. Ta đây mang kịch bản trở về nghiên cứu một chút. Cách chương.